Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mai bắt đầu xuất hiện. Bỗng một vài giọt sương nhẹ rơi trên mái tóc đã bạc của thầy như muốn chơi đùa với người quân tử. Khác với mọi hôm nay thầy dần cảm thấy vô cùng khoan khoái. Nay ông dậy sớm một chút rồi nấu cơm canh cho cái hoa và thầy dần nhé. Hôm nay là rằm đấy, tôi phải ra chợ sớm mua một ít hoa quả về thắp hương. Bà Lan nói với ông Thành. Hôm nay đã là 15, phải rồi, thời cơ đã đến. Thầy dần lẩm bẩm trong mồm. Đêm rằm có khác, trăng hôm nay sáng thật. Ánh trăng tỏa xuống soi sáng cả cảnh vật trên trái đất này. Từng lá cây, từng ngọn cỏ như đang đua nhau thưởng thức cái thứ màu vàng dịu nhẹ ấy. Vẫn như mọi khi, thầy dần đang ngồi túc trực bên cánh cửa sổ ghép hờ. Đúng 3 giờ sáng, Hoa lại bước ra khỏi nhà, lại hòa mình bên thân cây nhãn. Xoẹt xoẹt, vẫn là những tiếng động quen thuộc ấy. Nhưng lúc này, ú oà. Một thằng bé từ đâu đi tới, trên trán nó có một chấm đỏ tươi nhìn rất lạ. Nó đi vòng vòng quanh Hoa một hồi, rồi dần dần bò lên lưng người con gái. Nó quàng tay qua cổ rồi ôm Hoa. Mắt nó hằn lên một màu đỏ rực, cái lưỡi bè bét toàn là máu. Mẹ đây rồi, Vong Nhi kìa, lần này đừng trách ta. Đã chết rồi còn không đi siêu sinh chuyển kiếp, mà còn ở đây mà hại người. Thầy dần chụp người dậy, vừa lấy cái kiếm gỗ đã chuẩn bị từ trước, định vùng ra thì bỗng thầy ngừng lại. Không ai biết lý do là gì, nhưng thầy dần quyết định không hành động nữa. Thầy với tay cố mở cánh cửa sổ ra thêm một chút. Thầy nhìn chằm chằm vào quỷ hài nhi kia. Thế nhưng bất chợt, tiếng mở cửa được phát ra từ nhà chính, cùng tiếng dép loẹt quẹt như đang rất vội việc gì. Nghe thấy tiếng động lạ, Hoa và con quỷ hài nhi kia quay ngoắt ra. Trong ánh mắt của chúng hằn lên những tia máu đậm. Chúng nhai răng khẹt khẹt, tỏ vẻ vô cùng tức giận. Trời ơi, ông Thành! Ông Thành đứng trước hiên nhà với gương mặt hoảng sợ vô độ. Hai mắt ông trợn tròn, bàn tay run lẩy bẩy như tàu chuối khô. Thứ gì đang hiện diện trước mắt của ông thế này? Đứa con gái mà ông bà Thành đứt ruột đẻ ra, đang cõng trên lưng một thằng bé mặt quỷ. Đến bây giờ thì ông đã biết cảm giác của vợ mình. Ngày hôm ấy, khi bà Lan tường thuật lại cảnh tìm thấy Hoa trong hốc tù, ông Thành còn quắc mắt mắng nhiếc. Trách bà thần hồn nát thần tính mà ăn nói linh tinh. Ấy vậy mà trong thời khắc này, cảnh tượng kỳ quái hãi hùng có 102 lại diễn ra ngay trong chính trong sân nhà của họ. Đứng trước ánh mắt ghê rợn của hai kẻ nửa người nửa quỷ kia, sự can đảm của một người đàn ông đã đến tuổi gần đất xa trời cũng không đấu nổi nỗi sợ hãi trong tâm khảm. Ông cố gắng mấp máy mồm, câu được câu mất. Thầy dần ơi, cứu tôi, cứu tôi. Ngay sau câu nói ấy của ông Thành, ánh mắt của Hoa bỗng đỏ rực. Cô ta đặt hai chân xuống, rời khỏi cây nhãn rồi ngồi xổm. Trên mồm vẫn ngậm chặt cái đĩa sứ. Còn con quỷ hài nhi kia đang cố gắng ôm chặt lấy cổ Hoa. Ánh mắt nó cũng đỏ rực chẳng kém. Trong nó có chút gì đó ai oán, thù hằn. Hoa bắt đầu di chuyển với tư thế ngồi xổm. Từng bước chân nhúc nhích trông rất nặng nề. Thỉnh thoảng Hoa chống tay xuống đất để có thể di chuyển nhanh hơn. Hai đứa nó đang tiến dần đến phía ông Thành. Vừa đi Hoa vừa hát. Con ơi, mẹ bảo con này, mẹ biến thành quỷ, mẹ về giết con. Con đừng học thói chua ngoa, cắt gân cắt lưỡi, đi đời nhà ma. Tiếng hát cất lên, con chó tuôn đứng trên hiên gầm gừ, nhai răng, giơ móng vuốt từ nãy tới giờ, bỗng nhiên im bặt. Phen này chết chắc rồi. Ông Thành chân tay run lẩy bẩy ngâm nghĩ. Từ nãy tới giờ, thầy dần vẫn ngồi quan sát, thầy đang hy vọng một điều gì đó có thể xảy ra. Nhưng không, với ánh mắt căm hờn, chứa đầy hận thù kia, nó buộc thầy dần phải ra tay để cứu lấy sinh mạng của ông Thành. Cánh cửa sổ không song sắt được mở toang ra. Nhanh được cắt, thầy dần nhảy ra phía ngoài sân. Hai tay làm một vài động tác vô cùng kỳ bí. Sau đó thầy chỉ hai ngón tay về phía cây nhãn. Một luồng ánh sáng vàng rực từ thân cây nhãn xuất hiện. Thằng bé quỷ kia quay mặt lại nhìn thì cũng là lúc hình bóng của nó bị luồng ánh sáng kia cuốn theo. Nó biến mất vào không trung sau vài giây ngắn ngủi. Tiếp theo, thầy dần nhảy bổ lên như một con hổ dũng mãnh. Thầy cắn nhẹ vào ngón tay trỏ, một giọt máu đỏ tươi liền chảy ra. Chỉ trong một loáng, giọt máu đỏ ấy đã in đậm lên trán của Hoa. Cô dần đổ người và nằm sóng xoài trên nền gạch lạnh lẽo. Ông Thành như người mất hồn, cảnh tượng vừa rồi như vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân. Người ông bỗng run rẩy rồi quỳ phục xuống nền đất. Ông nói bằng một giọng vô cùng yếu ớt, xen lẫn tiếng thở mạnh. Cảm tạ ơn cứu mạng của thầy. Không có thầy chắc hôm nay hồn phách của tôi đã không còn nguyên vẹn. Thầy dần đỡ người ông Thành dậy. Ông hãy bình tĩnh, chúng ta hãy vào nhà nói chuyện. Cũng đúng lúc này, bà Lan hớt hải chạy ra. Bà không hiểu chuyện gì, chỉ thấy ông Thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net